Chương 390, mẹ gạ tiến hóa, mẹ gạ bờ lạ dài kèn. Không chỉ bị dốc tông phong ngăn trở đường tiến công, hơn nữa liền ngay cả lui giữ đường bộ cũng bị từ dưới lòng đất ẩm ẩm bay lên nham trụ triệt để phong giết. Một cái tiếp theo một cái sắc bén nham trụ ở hạn chế trụ tạch lỏ xỉ ẩn hành động sau đó, theo sát lại là từ tạch lỏ xỉ ẩn dưới bàn chân mọc ra đối với hắn tạo thành liên tục đòn nghiêm trọng. Có thể khắc chế hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn thuộc tính có thể không chỉ có thủy hệ hỏa tờ thai mà thôi. Tù cổ chan nhìn thấy ẻm bổ lệ ổng thời điểm dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn bị đối phương thuộc tính mê hoặc, có thể nói ẻm bổ lệ ổng ở đây sử dụng dốc tông tuyệt chiêu đại đại vượt khỏi dự đoán của mọi người. Quả nhiên như trong tài liệu nói như vậy, ạ kệ mỉ hồ mù giả tuyển thủ bổ kẹ mần ngoại trừ bản hệ tuyệt chiêu ở ngoài còn có thể sử dụng cái khác thuộc tính các loại hình sở kỳ hiệu, hơn nữa am hiểu nhất dùng khắc chế đối thủ thuộc tính tuyệt chiêu trọng thương đối phương. Quả thực là lẽ nào có lý đó, nho nhỏ dốc tông tuyệt chiêu liền muốn ngăn cản chúng ta sao? Tủ cổ chan nộ quát một tiếng phất tay la lớn, đủ tợ lịch bạo vư a lu cờ tạch lỏ xỉ ẩn một tiếng bạo hống, vai trên đấu trí hỏa diễm cháy hừng hực. Thân thể lập lòe lúc thì trắng rượu ánh sáng như mũi tên nhọn bình thường đem ngăn cản ở trước mặt mình nham trụ ầm ầm đụng gãy. Đá vụn phân tiên, tạch lỏ xỉ ẩn thế đi không giảm, uy lực cường đại đủ tợ lịch tuyệt chiêu trực diện va đập ở ẻm bộ lệ ổng trên người. Trung kích cực lớn sức mạnh đem ẻm bộ lệ ổng ngửa mặt đánh bay 7-8 mét xa, tạch lỏ xỉ ẩn một tay chống đỡ trên đất chịu đựng phản vệ thương tổn đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Lúc trước tủ cổ chan bản ý là muốn cho tạch lỏ xỉ ẩn đem phở làm hổ thăng cấp thành phở lạ giờ bờ lạch dự, thế nhưng phở lạ giờ bờ lạch dự không có luyện thành nhưng ma xui quỷ khiến học được đủ tờ lít. Đồng dạng có này trải qua còn có bờ lạ dẻ kẹn, tương tự ở học tập phở lạ giờ bờ lạch dự trong quá trình bởi vì không có ý gây rối lĩnh ngộ bờ giả vờ bớt. Một kích thành công tủ cổ chan thừa cơ nhượng tạch lỏ xỉ ẩn đối với ẻm bổ lệ ổng sử dụng đại uy lực phở lạ mẹt giờ tuyệt chiêu. Thế nhưng lần này bị ẻm bổ lệ ổng dùng đào động tuyệt chiêu đào lên mặt đất xuyên xuống lòng đất dưới tránh thoát. Ngay khi tủ cổ chan còn vẫn kinh ngạc thời điểm, ẻm bổ lệ ổng từ tạch lỏ xỉ ẩn phía sau mặt đất phi khoan ra, trực tiếp khởi xướng ạc khua dẹt tuyệt chiêu trọng thương tạch lỏ xỉ ẩn. Tủ cổ chan không có xem thường từ bỏ, lập tức chỉ thị tạch lỏ xỉ ẩn dùng sơ bíp còn lấy màu sắc. Nay phải bên trong tuyệt chiêu cũng không có nhượng ẻm bổ lệ ổng chạy thoát, không đúng. Phải nói đối thủ căn bản không có tránh né ý tứ. À kệ mỉ hồ mũ dạ tuyển thủ sử dụng cứng đối cứng, ở trực diện chịu đựng dưới tạch lỏ xỉ ẩn sơ bíp tuyệt chiêu sau đó khởi xướng bụt bờ lệ bìm cho không kịp né tránh tạch lỏ xỉ ẩn lấy đòn nghiêm trọng. Sau đó tạch lỏ xỉ ẩn lại là làm phẫn nộ phở là mẹt giờ tuyệt chiêu, mà ẻm bố lệ ông lần này dùng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu cùng phở là mẹt giờ cứng đối cứng. Kết quả đương nhiên là chuyện đương nhiên lấy tạch lỏ xỉ ẩn hoa nở toa nở tờ hờ ẩn tờ ba y mà kết cuộc bị hỉ rổ bùn tuyệt chiêu trọng thương. Nhưng mà, tạch lỏ xỉ ẩn đang run run tinh thần sau đó một lần nữa chạm, lần thứ hai gia nhập vào ở đối thủ ác chiến bên trong, lấy chính là điển hình mạnh mẽ tấn công lưu chiến thuật trên thính phòng, nhìn cùng ẻm bố lệ ổng lẫn nhau ác chiến tạch lỏ xỉ ẩn, long còn có dây dữ lệ lông mày đều là chăm chú ngưng nhăn. Hiện tại từ tình cảnh trên xem tạch lỏ xỉ ẩn cùng ẻm bổ lệ ổng đúng là ở lấy một thương bắc một thương phương thức cùng đối thủ liều mạng, nhưng kỳ thực trên là tạch lỏ xỉ ẩn toàn diện ở hạ phong. Nguyên nhân không gì khác, ở trận này thủy cùng hỏa giao phong trong tạch lỏ xỉ ẩn căn bản không chiếm cư ưu thế, ẻm bổ lệ ổng mỗi một lần đối với tạch lỏ xỉ ẩn tạo thành thương tổn có thể đều là hiệu quả nổi bật tới. Ở tạch lỏ xỉ ẩn trên người tích lũy khắp cả người vết thương sau đó, tủ cổ chan rốt cục ý thức được chính mình đơn thuần như vậy ấm đầu cùng đối thủ khởi xướng mạnh mẽ tấn công thực sự là quá không rõ trí. Ngay khi tủ cổ chuẩn bị thu hồi tạch lỏ xỉ ẩn chỉnh đốn lại tư thái thời gian, chính là vào lúc này bị đối phương nắm lấy tiên cơ. À kệ mỉ hồ mũ giả tuyển thủ trước tiên tủ cổ chan một bước mở miệng truyền đạt chỉ lệnh, ẻm bố lệ ổng lấy ra một cái thủy hệ hỏa tờ hai ma nhờ nhất đại tuyệt chiêu thủy điện tháo. Căn bản không cho tạch lỏ xỉ ẩn cơ hội phản ứng đem một đòn đánh đổ. Song phương thủ hiệp giao phong tủ cổ chan trước hết thua một thành, trên thính phòng làm tủ cổ chan cố lên một mọi người sắc mặt trơn nên càng thêm nghiêm nghị. Tủ cổ chan trên mặt cu nở dê che kín âm tình bất định vẻ mặt, đem tạch lỏ xỉ ẩn thu hồi, tủ cổ chan lấy ra na nở dê con thứ hai bộ kẹ mẩn, thình lình chính là ở đến bảo thạch đại lục không bao lâu sau đó từ tim mạ ở mạ nơi đó thuận đến hảo ưu đùm. Nhìn thấy tủ cổ chan này con bộ kẹ mẩn, trên thính phòng long có chút ngạc nhiên mà nói rằng, tủ cổ lấy ra này con hảo hữu đùm, sẽ không phải na nở dê con kia mẹ gạ tiến hóa thạch chính là dùng ở trên người nó chứ. Ngay khi Long nghĩ như vậy thời điểm, nơi so tài trên ạ kệ mỹ hổ mù dạ tuyển thủ đem chàng thượng ém bố lệ ổng thay kết cục, một bản văng ra, lại xuất hiện ở đấu trường trên dĩ nhiên là đại sư huynh Infer Mạ Vẹ. Này con bổ kẻ mần liền không cần nhiều chế nói, nắm giữ hỏa hệ phỉ giờ thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai song trọng thuộc tính, giống như ẻm bổ lệ ổng, đều là xì nội liên minh để cử người mới huấn luyện ra sử dụng ngự ba gia hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mần tối trung tiến hóa mô hình. Lần này thay đổi thái độ bình thường, không đợi tủ cổ chan truyền đạt chỉ thị, ạ kệ mì hồ mù dạ tuyển thủ trước một bước nhượng Infer Mạ Vẹ phát động tấn công. Một cái cực kỳ ác liệt mãnh liệt mạch bùn tuyệt chiêu tiên phát chế nhân, ở hữu đùn còn chưa kịp phản ứng thời khắc liền nhanh như tia chớp vọt tới trước mặt nó là một đòn cường lực trọng quyền. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với nắm giữ hỏa hệ phỉ giờ thai cùng tà ác hệ đặc thai song trọng thuộc tính hữu đùn tới nói hiệu quả vô cùng. Hiện ra tủ cổ chan không nghĩ tới chính mình thay thế bổ kẹ mẩn thời điểm dĩ nhiên lại bị đối phương đánh đạt được tiên cơ, phản ứng lại sau đó dưới. Cơn thịnh nộ lập tức chỉ thị hữu đùn nhảy ra sau đó đối với liệt diễm sau sử dụng phun ra khói độc tuyệt chiêu. Trên khán đài Long lập tức liền hiểu được nha đầu này ý đồ như thế nào. Đây rõ ràng là muốn dùng chế tạo gas ịt tờ lỏ xỉ ẩn chiến thuật ra gas ịt tờ lỏ xỉ ẩn vận dụng hảo chúng nó không chút nào dưới ở phổ thông hệ nọ mạn thai uy lực ma nhờ nhất ịt tờ lỏ xỉ ẩn tuyệt chiêu. Thế nhưng so sánh với tự sát thức ịt tờ lỏ xỉ ẩn tuyệt chiêu, gas ịt tờ lỏ xỉ ẩn không chế tốt muốn so với ịt tờ lỏ xỉ ẩn an toàn nhiều lắm. Thế nhưng đối thủ lực sát thương như trước là cao cấp nhất bất quá, đối mặt hữu đủn phun quán mà xuất khói. Độc. À kệ mì hồ mụ dạ tuyển thủ căn bản không có bị lừa, không biết có phải là nhìn vừa mới qua đi không một ngày 16 tiến vào 8 long đối chiến tao bao nam thi đấu. À kệ mì hồ mụ dạ tuyển thủ nhượng Infer Mạ Vẹ lấy chính diện phi nhằm phía hưu đủn phương thức tách ra ở tại bán trận dần dần khuyết tán ra đến khói độc công kích, gắt là không thể gặp phải minh hỏa. Mà nhìn thấy trải qua trực diện áp sát Infer Mạ Vẹ tủ cổ chan mau để cho hưu đủn đỉnh chỉ tiếp tục phun ra gắt động tác. Ở tình huống như vậy nếu như phát sinh gas ịt tờ lỏ xỉ ẩn chính là hữu đồn cu nở dê là không thể may mắn thoát khỏi ở khó. Bất quá hốt hoảng từ tiến công tư thái chuyển đổi thành lui giữ tư thái, hữu đồn ở trong lúc lộ ra kẽ hở trực tiếp cho Infer Mạ Vẹ lấy có thể sấn cơ hội. Ngay khi hữu đồn phi thân tránh né thời khắc, Infer Mạ Vẹ trên mặt đất một trận lăn vọt tới hữu đồn trước mặt. Infer Mạ Vẹ nhanh như tia chớp ra tay, một cánh tay chăm chú bóp lấy hữu đồn cái cổ. Sau đó thiếp thân ôm chặt lấy hữu đùn thân thể trên mặt đất một trận kịch liệt lăn lộn. Này một chiêu cường lực sủ tờ mỉ xỉ ẩn tuyệt chiêu dành cho hữu đùn lấy trọng thương, Infer Mạ Vẹ gào thét một tiếng, ôm hữu đùn thân thể theo một cái tả hướng về sinh trưởng nham trụ lăn đến giữa không trung. Infer Mạ Vẹ nắm lấy hữu đùn thân thể tầng tầng té rất đập ở trên mặt đất, bụi bặm tung bay cho tàn tỏ khắp. Hau đùn cắn chặt hàm răng cố nén thân thể đụng phải to lớn thương tổn từ trên mặt đất bò. Này Infer Mạ Vẹ này một chiêu thương tổn phi thường hiện ra. Bất quá so sánh với cái này, quan trọng nhất chính là ở chỗ đối diện vị kia huấn luyện ra xuất sắc chỉ huy, có thể một chút nhìn thấu tủ cổ chiến thuật đồng thời ngược lại lợi dụng Infer Mạ Vẹ tốc độ cùng linh hoạt đối với Hau đùn khởi xướng cường ma nhờ mẹ phản kích. Long nhìn một chút ra dữ lệ sau đó ngưng giọng nói. Ngươi vị này đồng môn sư muội đúng là phi thường bình tĩnh đây, phi thường chuyên về nắm lấy thời cơ, biết vào lúc nào sử dụng sở kỳ hiệu mới nhất là thỏa đáng. Coi như là uy lực như thế nào đi nữa to lớn tuyệt chiêu, nếu như không bắn chúng đối số liền không có một chút nào ý nghĩa, mà Infer Mạ Vẹ chính là căn bản không cho hữu đủ chút nào thừa cơ lợi dụng a rất hiển nhiên, cái trò này chiến thuật là chuyên môn nhằm vào mánh đánh vọt mạnh tủ cổ, xem ra đối thủ ở thi đấu trước làm đủ bài tập. Bất kể là tủ cổ có tổ kẹ mẩn hay vẫn là na nở dê quen dùng chiến thuật đều hơn nư A phân tích quá. Giải lệ hoàn toàn lo âu nói rằng, đối thủ này quả nhiên phi thường khó đối phó, ta ở lúc trước lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, dư A theo tình huống trước mắt phát triển tủ cổ tình trạng nguy hiểm rồi nghe được giải lệ sau đó may đồng học có chút không thể tin được mà nói rằng, không thể nào. Các ngươi ý tứ là tủ cổ tiền bối có thể sẽ thua trận cuộc tranh tài này sao Long cùng Giải Dữ Lệ đều im lặng không lên tiếng, mà ở trên cuộc tranh tài thủ thắng dìm Mỹ quân vào lúc này vừa cùng đại gia chào. Hỏi một bên ngồi vào vừa nãy tủ cổ chan vị trí. Nhưng nhìn đến đại gia sắc mặt đều là phi thường nghiêm nghị, Dì Mỹ Quân lúc này mới tạm thời thu lại tâm tình, đưa mắt quay lại đến đấu trường trên. Lúc này, tỏ khắp ở đấu trường trên hơi độc khí thể khí lưu đái động hạ dần dần bị thổi tan, bất quá hữu đùn tình huống nhưng là không thể lạc quan. Am hiểu tấn công từ xa hữu đùn nhưng là trước sau kéo không ra cùng ỉn phở mạ vẹ trong lúc đó cự ly, không ngừng bị ỉn phở mạ vẹ đến gần đồng thời phát động truy kích. Nói riêng về gần người năng lực chiến đấu, hữu đùn có thể nói là hoàn toàn bị cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại sư huynh song bạo một con đường không thôi. Tu cổ chan nhượng hữu đùn đối với ỉn phở mạ vẹ phát động mấy lần cường công, nhưng mỗi lần ở xúc thế thời điểm liền bị ỉn phở mạ vẹ đến gần sau đó dùng mạch tuân đi đầu một bước phát động công kích. Không chỉ hữu đùn bị thế tiến công đánh gãy, hơn nữa còn đụng phải đại sư huynh ác liệt phản kích. Mắt thấy hữu đùn hoàn toàn bị ỉn phở mạ vẹ gắt gao cắn vào, thậm chí đều không có thể tổ chức lên mấy lần hữu hiệu phản kích. Thủ cổ chan lần này lúc này quyết đoán giành trước đem hữu đùn thu về đến buộc bàn trong. Nhìn chăm chập đối diện con kia ỉn phờ mạ vẹ liếc mắt nhìn, tù cổ chan đào ra bản thân quả thứ ba vục bạn dùng sức ném đi ra ngoài, xuất hiện chính là chân dài bờ lạ dự kẻn hoàn toàn tương đồng thuộc tính. Bờ lạ dự kẻn chết nhìn chòng chọc ỉn phờ mạ vẹ trên cổ tay bốc cháy lên một trận cực nóng hỏa diễm. Bất quá đối diện ạ kệ mỹ hồ mù dạ tuyển thủ lần này lại ra tay rồi, đem chàng thượng ỉn phờ mạ vẹ thu lại rồi, tương tự tung na nở dê quả thứ ba vục bạn. Này chỉ xuất hiện chính là một con thể hình to lớn trên lưng mọc ra một viên cây nhỏ tọt tờ ra. Nắm giữ địa diện hệ gờ dân thai cùng thảo hệ gờ giặt thai song trọng thuộc tính, này con tọt tờ ra chính là xì nổ khu vực ngự ba ra để cử người mới huấn luyện ra sử dụng thảo hệ gờ giặt thai bổ kẻ mẩn tối trung tiến hóa mô hình. Phụ thuộc tính trên xem địa diện hệ gờ dân thai khắc chế hỏa hệ phỉ dở thai, thế nhưng thảo hệ gờ giặt thai lại ngược lại bị ngọn lửa hệ khắc chế. Không nghĩ tới cái này ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ đúng là rất chú ý, dĩ nhiên ở nửa đầu trận đấu trước sau lấy ra ba con xỉ nổ khu vực người mới bắt đầu tổ kẻ mẩn tối trung tiến hóa mô hình. Tu cổ chan nắm thật chặt quyền một mặt ngưng sắc mà nói rằng, người này, đúng là quá đáng ghét, ta tại sao có thể ở nơi này liền bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra nha đầu chế trụ. Loại này bị áp chế cảm giác thực sự là quá không tốt chịu. Phải dùng một hồi đại thắng đến đem tinh thần đê mê chấn chỉnh lại lên. Ok, liền từ này con tọt tờ dạ bắt đầu, không thể lại bước, không những như vậy, hơn nữa muốn một hồi đại thắng mới có thể bở lạ dịch kẻn tủ cổ chan một tiếng khét đê, từ trên người móc ra cao y viên na y mẹ gạ tiến hóa thạch phi ném ra ngoài là lớn, thả ra thân thể ngươi trong hết thể tiềm năng đi, mẹ gạ hệ vỗ lũ thì hòn bạo vư a lu cờ bở lạ dịch kẻn một tiếng quát lớn ầm ý nhảy một cao y cao phi nhảy mà lên. Đem giữa không trung cao y viên na y mẹ gạ sở tổn hoàn toàn ngậm, bỡ lạ dị kèn nhẹ nhàng nhảy rơi xuống đất trên. Đột nhiên một tiếng quát lớn thân thể dần dần lưu chuyển một tầng huyễn thải quan mang. Tu cổ chan bất thình lình một tay nhượng đối diện cùng toàn trường khán giả có chút bất ngờ, mà nhưng vào lúc này, bỡ lạ dị kèn trên người bùng nổ ra một trận lửa nóng hừng hực đem thân thể toàn bộ bao vây. Hỏa cầu thật lớn lại như là một cái hỏa kén. Hỏa cầu thật lớn ở đấu trường trên không ngừng bay khắp sau đó chậm rãi bước lên trôi nổi ở nham thạch sân bãi trên không chậm rãi xoay chuyển. Đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn tiếng, hỏa diễm ở giữa không trung bạo tán ra. Bỡ lạ dị kèn nguyên bản này một con mái tóc dài màu trắng biến thành hai đạo phân nhánh mở màu trắng tóc ngắn, trước ngực bao trùm một tầng màu trắng lông ngực. Hỏa diễm sắc chân dài chuyển biến thành màu đen, trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo ác liệt hết sạch, bỡ lạ dị kèn trọng quyền xuất kích. Hai tay trên cổ tay từng người phủi xuống hai đạo dài chừng một thửa cờ dài nhỏ hỏa diễm, lại như là hoàn mang như thế theo bờ lạ dị kèn xuất kích động tác mà theo gió phủi xuống. Bạo vư A lu cờ bờ lạ dị kèn đông nhiên một tiếng quát lớn, khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra, một đôi ác liệt con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu tọt tờ ra. Như một lần nữa tỏa ra tân sinh, bờ lạ dị kèn mẹ gạ hình thái thực sự là quá bất ngờ, tù cổ tuyển thủ bờ lạ dị kèn tiến hóa. Là truyền thừa tự cả loạt khu vực mẹ gạ tiến hóa. Đây là đang tiến hành the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở xuất ra hiện lại một con mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẹ mẩn, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bổ kẹ mẩn, hoàn toàn hình thái mẹ gạ bờ lạ dự kẹn trên thính phòng. Mạ gì nạ chan một mặt ngạc nhiên nói rằng, nguyên lai tủ cổ chan là đem giải dữ lệ cho nàng khối này mẹ gạ tiến hóa thạch dùng ở bờ lạ dự kẹn trên người à, thực sự là quá đẹp trai. Chỉ là xem khí thế liền cảm thấy nó phi thường uy vũ cường hãn. Đúng là thật là làm cho người ta không ngừng hâm mộ, nhân ra cu nở dê rất nhớ nhượng ta bở lạ dị kẻn cu nở dê như vậy hoa lệ mà tiến hóa một lần. Ta yêu ngươi, mẹ gạ bở lạ dị kẻn.